Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 333, người muốn ra tuyệt chiêu. Xem ta hấp tinh đại pháp, thiên dần dần ám xuống dưới, Long Kinh ban đêm có chút mát, nhiệt độ chỉ có 7-8 độ, đêm lạnh như nước, thiên không quần tinh sáng chói, tranh nhau đấu huy. Coi như muốn liều kính chính mình cuối cùng quang huy, đến lập lòe chói mắt hào quang. Long Kinh một chỗ ít ai lui tới trong sơn cốc, Lâm Long cùng Dương lão gia tử mặt mũi tràn đầy cảnh giác trong chiều mặt đi đến. Sơn cốc này Lâm Long đã tới mấy lần, có thể nói rất quen thuộc, tại đây cũng không phải cái gì âm đấy, tự là một chỗ bình thường sơn cốc, cái này lợi hại cổ xưa rõ ràng lại tới đây. Còn cướp đi Diệp Tu, hết thảy đều lộ ra cái kia sao bất thường. Ha ha, Dương lão gia tử, lại là ngươi, còn có một tiểu gia hỏa, ngươi tự là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Long a, nghe nói ngươi rất nghiêu bức, không sợ chúng ta cổ thuật, hôm nay tự để cho ta tới chiếu cố ngươi. Đúng lúc này, mới vừa rồi là cái kia trận thanh âm lần nữa vang lên. Lâm Long ngẩn người, trong nội tâm có chút buồn bực, sẽ không phải thằng này chính là vì khiêu chiến ta mà cướp đi Diệp Tu a. Lâm Long cảm thấy rất có thể, dù sao Diệp Tu tự là một người bình thường. Lúc này Lâm Long hừ lạnh một tiếng nói, ngươi là ai, có tính tình đi ra quang minh chánh đại quyết đấu. Lâm Long trong nội tâm đã càng ngày càng ngưng trọng, hắn không có phát hiện thằng này. Thằng này đã phát hiện hắn, xem ra thần trí của hắn so sự lợi hại của mình a hát, ha ha chàng trai. Ngươi còn chưa có tư cách gặp ta, đánh trước bại của ta thị huyết khôi lỗi thú đang nói a. Vừa dứt lời, Lâm Long gào thét cảm giác một đạo vòi rồng hướng chính mình đánh úp lại. Mang theo một cổ gây mũi mùi tanh, Lâm Long lông mày nhíu lại, mãnh liệt đem Dương lão gia tử đẩy ra. Lập tức không nói hai lời, một quyền đánh ra, oanh, một đạo vô hình khí lãng mang tất cả bốn phía. Phạm vi vài dặm các loại vật chất toàn bộ chặn ngang cắt đứt. Vốn rậm rạp sơn cốc, khí lãng hạ lập tức sáng không ít, mấy chục đạo ánh trăng ở phía trên chiếu xuống, đem mặt đất chiếu phá thành mảnh nhỏ, đụng nhau qua đi, Lâm Long lui ra phía sau một bước. Ổn định thân hình xem xét, lại là cái cương thi, chỉ là cái này cương thi cùng khác, cương thi không tầm thường. Nó ăn mặc áo giáp, tựa như chiến thần một giống như, nhìn xem cương thi trong nháy mắt, Lâm Long đồng tử co rụt lại, rốt cuộc biết cổ sư tại sao phải đến sơn cốc này. Thằng này tại dùng cương thi thể luyện chế thị huyết khôi lỗi thú. Nói là thị huyết khôi lỗi thú. Không bằng nói là cương thi món thập cẩm. Hắn đem lần trước Lâm Long giết sở hữu tất cả cương thi thể thông qua đặc thù pháp môn ngưng. Tụ cùng một chỗ, sau đó gieo xuống cổ. Thụ hắn đem ra sử dụng. Tại đây cương thi thể đâu chỉ hơn vạn. Ngưng tụ cũng là một cổ cường đại lực lượng. Lần trước Lâm Long đem cương thi năng lượng hấp thu. Làm quên đem thi thể thiêu hủy. Không nghĩ tới bây giờ tiện nghi cái này cổ sư, bà nội, cái này là đi y không chùi đít hậu quả. Lâm Long vô cùng phiền muộn, âm thầm quyết định về sau làm việc nhất định phải chùi đít. Nếu như lúc ấy đem cương thi thể toàn bộ thiêu hủy, không lâu không có này là thị huyết khôi lỗi thú hả? Lâm Long lui ra phía sau một bước, thị huyết khôi lỗi thú cũng lui ra phía sau một bước. Hai người vậy mà lực lượng ngang nhau. Ha ha, quả nhiên không hổ là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Long, cổ võ giới Lâm Minh Chủ, tuổi còn nhỏ khủng bố như vậy. Nếu như đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi, tự là tại thời kỳ thượng cổ ta cũng có thể đi ngang a. Nghe thế trận thanh âm, Lâm Long đã biết nói, thằng này quả nhiên là thời kỳ thượng cổ tồn người còn sống sót. Lâm Long nở nụ cười, hai người lực lượng giống nhau thì như thế nào? Phải biết rằng, hắn còn có phần đông tuyệt chiêu. càng có biến thái sự khôi phục sức khỏe. Có thể nói hắn tựu là đánh không chết Tiểu Cường. Lúc này Lâm Long không hề do dự, tâm niệm vừa động, tay trái đào mộc kiếm, tay phải kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, quanh thân phát ra chướng mắt kim quang, chiếu xạ sơn cốc dị thường tươi sáng, khí thế cường đại phóng ra ngoài, lại để cho Dương lão gia tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ thân hình bạo lui. Hắn bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Long, không nghĩ tới chính mình ngoại tôn vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế. Bằng vào khí thế đều đem hắn bức lui đến 5 km bên ngoài. Không chỉ có là thần y, hay là cổ võ giả, càng là pháp sư trời ạ, Dương lão gia tử cảm giác mình trong đầu trống rỗng. Tỉnh ngộ lại sau tràn đầy kích động, tùy ý Lâm Long càng lợi hại. Mình cũng là hắn ông ngoại a, có thể có cái khủng bố như vậy ngoại tôn, nói đúng là đi ra ngoài cũng lần có mặt mũi a hát. Giống như vừa rồi cái kia cổ sư nói Tiểu Long là cổ võ giới minh chủ trời ạ, nói hắn như vậy cổ võ. Tu vi cũng đạt tới tiên thiên đỉnh phong, nhất định là vậy rồi, trách không được tốc độ nhanh như vậy, hiện tại xem ra ngay lúc đó tốc độ cũng không phải tốc độ cao nhất. Hắn hay là đang đợi ta, khủng bố thật sự là quá kinh khủng, cái này đã không muốn yêu nghiệt rồi, là siêu thần giống như khủng bố thiên tài A-hát sơn cốc tận cùng bên trong nhất. Một gã làn da giống như cây khô da giống như lão nhân mạnh mẽ đứng dậy. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng hàn mang, toàn thân phát ra khủng bố âm lãnh khí tức, tại cổ hơi thở này xuống. Chung quanh hoa hoa thảo thảo lập tức héo rũ. Võ đạo song tu, người dĩ nhiên là võ đạo song tu, hảo hảo ha ha ha, thừa lúc ngươi còn không có có cường đại, đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi, đến lúc đó ta nhất định vô địch thiên hạ, tung hoành vũ nội, bát hoang thân thể, duy ngã độc tôn, ha ha ha. Miệng sơn cốc muốn đem ta luyện chế thành khôi lỗi, không biết tự lượng sức mình. Lâm Long nở nụ cười, trừ phi ngươi cùng cái kia thần bí cường giả đồng dạng siêu thoát tại thiên đạo, bằng không thì tuyệt không khả năng đem mình luyện chế thành khôi lỗi. Không có siêu thoát thiên đạo, tại thiên đạo chi hạ đều là con sâu cái kiến, chính mình hô to một tiếng thiên đạo tựu sẽ ra ngoài. Mặc ngươi tại cường đại, một cái thiên lôi trực tiếp đánh chết, phách không chết tựu hai đạo. Thẳng đến đánh chết mới thôi. Giống, đúng lúc này, thị huyết khôi lỗi thú hét lớn một tiếng, hai chân nhảy lên, trực tiếp nhảy lên hơn 10 mét cao, bén nhọn như kiểu lưỡi kiếm sắc bén móng tay chỉ vào Lâm Long vẽ một cái. 10 đạo vô hình khí lãng ngay lập tức tới, những nơi đi qua, không gian minh diệt, khí thế cường đại tựa như sóng to gió lớn. Lâm Long tự nhiên bất động. Ngay tại khí lãng vô cùng tiếp cận hắn thời điểm, hắn động, tĩnh như mãnh hổ, động như thỏ khôn, tốc độ ánh sáng tầm đó, bát phương kiếm pháp sử xuất, xảo trá kiếm pháp hóa thành kiếm, trực tiếp đem khí lãng đánh tan, song kiếm hợp bích, dư uy không giảm, kiếm dùng một cổ không thể kháng cự khí thế nghiền áp hướng không trung thị huyết khôi lỗi thú, dầm ào ào. Kiếm chỗ qua, không gian tựa như thủy tinh, từng khúc rạn nứt, thiên cấp kiếm pháp, ha ha ha, thật sự là khiến người ngoài ý a. Ngươi vượt nghiêu bước, đem người luyện chế thành khôi lỗi càng lợi hại. Cổ sư nhìn về phía Lâm Long ánh mắt tràn đầy cực nóng. Thật giống như Lâm Long là cởi sạch y phục tùy ý hắn xâm lược mỹ nữ một giống như. Thị huyết khôi lỗi thú cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hét lớn một tiếng, thi khí quay chung quanh, nồng đậm thi khí hóa thành một đạo bình chướng. Sau một khắc, oanh, một cổ mây hình nấm bay lên. Khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại lan tràn, mặt đất trong chốc lát xuất hiện một cái sâu không thấy đáy hố. 5 km bên ngoài, Dương lão gia tử mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Thân hình lần nữa bạo lui, Bất quá tại khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại xuống, hắn tốc độ hay là chậm, trực tiếp bị dư âm ảnh hưởng còn lại tung bay, nện đứt một cây đại thụ, phun ra một ngụm máu tươi, tại rơi trên mặt đất, hắn không dám chần chờ, cố nén thương thế, nhanh chóng lui về phía sau. Đến nơi này loại cấp bậc chiến đấu, hắn liền đang xem cuộc chiến thực lực đều không có, trực tiếp thối lui đến 100 ở bên trong bên ngoài một chỗ hạp cốc thượng Dương lão gia tử mới dừng. Lại đến, sau đó hai mắt nhìn chằm chằm Lâm Long cùng thị huyết khôi lỗi thú chiến đấu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.